Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tin tức Thương Kiếm Tông đánh thắng Hộ Giới Minh tựa như bệnh dịch bao phủ toàn bộ trung thổ Thần Châu. Hết thảy thế lực đều khiếp sợ. Rõ ràng cũng không nghĩ tới Thương Kiếm Tông sẽ thắng. Phải biết rằng bây giờ Hộ Giới Minh vẫn như cũ là đại thế lực đệ nhất thanh thương giới. Hơn nữa lần này còn xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhưng mà Thương Kiếm Tông thắng hết sức kịch tính. Mà bên trong Thương Kiếm Tông, thần sắc mọi người đều ngưng trọng bởi vì bọn hắn biết thắng lợi này chẳng qua chỉ là thắng lợi ngắn ngủi, bởi vì Hộ Giới Minh chắc chắn sẽ quay trở lại, mà khi đó có lẽ cũng không phải là một sợi phân thân mà là bản thể của nam tử tóc trắng kia. Một sợi phân thân đã khủng bố như thế, nếu bản thể buông xuống, Thương Kiếm Tông ngăn cản được sao? Bên trong Vân Kiếm Điện, trong điện, nhân vật trọng yếu của Thương Kiếm Tông đều có mặt. Có cả Kiếm Huyền nữa. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền đều đang đợi Diệp Huyền trả lời. Bởi vì trong tay Diệp Huyền có kiếm của thương giới kiếm chủ. Việc này khiến bọn hắn quá hiếu kỳ. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Ta chẳng qua chỉ là thu được kiếm của tổ sư trong một cơ hội ngẫu nhiên. Nói đến đây, hắn không nói tiếp. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói khẽ. Người đã không muốn nhiều lời, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà... Kiếm của tổ sư ở trong tay ngươi, có thể cũng là thiên ý. Từ giờ trở đi, ngươi chính là hạ nhiệm tông chủ của Thương Kiếm Tông ta. Ta... Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu. Tông chủ, ta không có hứng thú đối với vị trí tông chủ. Trần Bắc Hàn cười nói, nếu làm tông chủ, bất kỳ vật gì trong tông, ngươi có thể tùy ý dùng. Diệp Huyền vội vàng nói, ta suy nghĩ một chút. Mọi người... Nghe Diệp Huyền nói, mọi người trong điện đều lắc đầu cười một tiếng, rất nhanh mọi người rời đi. Trong điện chỉ còn Kiếm Huyền và Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Kiếm Huyền cười nói, Đại sư Huynh, không ngờ tới cách tông những năm này, vậy mà ngươi đã sắp đột phá cấp độ Đại Kiếm Tiên. Kiếm Huyền lắc đầu, chênh lệch nửa bước, có lẽ ngừng bước cả đời. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, càng lên cao càng khó. Nói xong, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi, thiếu niên kia thế nào? Kiếm Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, tính cách của hắn không hợp làm tông chủ. Trần Bắc Hàn lại lắc đầu, lần này ý nghĩ của ta và sư huynh lại vừa vặn tương phản. Kiếm Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn, người sau cười nói, ta đã điều tra, người này là viện trưởng Thương Lan Học viện Thanh Châu, mà học viện kia được hắn quản lý rất ngay ngắn rõ ràng. Tính cách của người này mặc dù có chút cực đoan táo bạo, thế nhưng đó là đối địch, còn đối với người của mình hắn vẫn vô cùng trọng tình. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, lại nói, về phần tính cách cực đoan, chỉ cần thực lực đủ mạnh, những thứ này đều không thành vấn đề. Kiếm Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn, tính cách của hắn giống như ta đã từng, ngươi không sợ sao? Trần Bắc Hàn lắc đầu, trước đó ta cũng cho là tính cách của hắn giống như ngươi đã từng, nhưng cuối cùng ta lại phát hiện ra kỳ thật khác rất nhiều. Thứ nhất, hắn không cổ hủ, hắn hiểu được tùy cơ ứng biến, một số thời khắc không chỉ vô sỉ mà còn đùa nghịch ám chiêu, một câu vô cùng xấu bụng. Thứ hai, nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Huyền, chúng ta cần một người trấn được cả bên trong và bên ngoài. Nghe vậy, Kiếm Huyền trầm mặc. Bất kỳ một tông môn và thế lực nào, người dẫn đầu nhất định phải chấn được người phía dưới. Mà Thương Kiếm Tông bây giờ, ngoại trừ Diệp Huyền chính là Thương Càng. Thương Càng có thể chấn được bên trong, thế nhưng hắn không dọa được bên ngoài. Mà Diệp Huyền không chỉ có thể chấn được bên trong, còn có khả năng chấn đến bên ngoài nữa. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên cười nói, kỳ thật còn một điều, đó chính là hắn không thèm để ý vị trí tông chủ. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, nếu người này không chết yểu, tương lai của hắn không phải ở Thương Kiếm Tông ta. Kiếm Huyền trầm mặc một lát sau đó đứng dậy, ngươi làm chủ cũng được. Nói xong, hắn quay người rời đi khỏi đại điện. Trong điện, Trần Bắc Hàn thấp giọng thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Kiếm Điện. Sau khi Diệp Huyền trở lại Vân Kiếm Điện, Lâm Tòng Vân cũng đi qua. Trong điện chỉ có Diệp Huyền và Lâm Tòng Vân, Việt Kỳ thì ở trong nội điện. Trước mặt Diệp Huyền, Lâm Tòng Vân trầm động nói, người thật sự không đi cùng ta sao? Mối nguy vừa giải trừ, hắn đã hy vọng dẫn theo Diệp Huyền rời khỏi thanh thương giới này. Nếu Diệp Huyền nguyện ý rời đi, hắn nắm chắc mang theo Diệp Huyền trở lại Linh Hư Tinh Cung. Muốn tìm người trong tinh không mở mịt là phi thường khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu. Tiền bối, quả thực ta cũng rất muốn gặp nàng, nhưng bây giờ ta không thể đi. Hiện tại mối nguy của Thương Kiếm Tông vẫn chưa giải trừ. Hơn nữa, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Tổng Vân thấp giọng thở dài. Ở lại nơi đây, ta cũng không dám bảo đảm ngươi chu toàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nàng đã tốt chứ? Lâm Tổng Vân cười khổ, đương nhiên là tốt, chỉ là tính tình, một lời khó nói hết. Đến giờ, hắn cũng không quên tình cảnh ngày đầu tiên nữ tử váy trắng đến Linh Hư Tinh Cung. Bá đạo, cảm giác nữ tử váy trắng mang đến cho hắn chính là bá đạo, vô cùng bá đạo. Hơn nữa, mạnh mẽ không màng đạo lý. Nghe Lâm Tổng Vân nói, trong đầu Diệp Huyền lập tức xuất hiện một mặt bá đạo của nữ tử váy trắng. Không thể không nói, tính tình của nàng thật quá táo bạo. Còn nhớ lúc trước, nàng đã muốn một kiếm hủy đi thanh thương giới. Lúc này, Lâm Tổng Vân nói khẽ. Hiện tại, ngươi đã không muốn rời đi, vậy thì ta cùng ngươi chờ ở giới này một đoạn thời gian, ta đã để Tần Chấn trở về. Nhiều nhất là một nửa vầng trăng, cường giả Linh Hư Tinh Cung ta sẽ chạy tới nơi này. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đánh thắng được không? Lâm Tổng Vân cười nói, ngươi có biết thế giới này lớn bao nhiêu không? Diệp Huyền lắc đầu, Lâm Tổng Vân chỉ lên trên, sau đó nói, vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn. Trong khắp vũ trụ mịt mờ này, có từng mảng tinh vực, mà bên trong những tinh vực này lại có vô số thế giới. Những thế giới này có rất nhiều sinh mệnh, có rất nhiều thứ không có sinh mệnh, mà Linh Hư Tinh Cung ta, trưởng quản Linh Hư Tinh Vực so với mảnh tinh vực của các ngươi lớn hơn ít nhất mười mấy lần. Lớn gấp mười mấy lần, trong lòng Diệp Huyền run lên lại hỏi, nói như vậy, kỳ thật thanh thương giới ta rất nhỏ đúng không? Lâm Tổng Vân cười nói, tự nhiên rất nhỏ. Nói đến đây, hắn nói khẽ. Kỳ thật, ngươi càng mạnh, ngươi sẽ càng phát hiện bản thân nhỏ bé cỡ nào. Bởi vì sau khi ngươi mạnh lên, ngươi sẽ càng tiếp xúc nhiều hơn. Trước khi gặp nàng, Linh Hư Tinh Cung ta đã là bá chủ một tinh vực. Tại Linh Hư Tinh Vực, có thể nói chúng ta là tồn tại vô địch. Nhưng mà một kiếm của nàng xém chút đã hủy diệt chúng ta. Nói xong, hắn lắc đầu. Làm người, bất cứ lúc nào cũng phải thả bản thân thấp một chút, dù ngươi lợi hại, vĩnh viễn cũng có người lợi hại hơn ngươi. Nghe được câu này, Diệp Huyền có chút xúc động. Cường giả, hắn cũng được chứng kiến rất nhiều, mạnh nhất không ai khác ngoài nữ tử váy trắng, mà nữ tử váy trắng chưa từng xuất thủ với hắn. Bởi vậy, lúc đối mặt nữ tử váy trắng, hắn chưa từng có loại cảm giác bất đắc dĩ kia. Thế nhưng, lúc đánh với nam tử tóc trắng kia, hắn đã có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Đối mặt với loại cường giả này, hắn không thể làm bất cứ thứ gì. Nếu không phải Thương Kiếm Tông có kiếm trận, tất cả bọn hắn đều đã chết. Lúc này, dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Lâm Tổng Vân lập tức cười nói, người chớ có tự coi nhẹ mình. Người trẻ tuổi như vậy đã đạt đến loại trình độ này là cực kỳ khó khăn. Phải biết, người lúc trước ít nhất phải tu luyện mấy ngàn năm trở lên. Nếu cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không kém hắn. Không phải sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Đúng thế, kỳ thật, ta vẫn hết sức ưu tú. Lâm Tổng Vân... Một lát sau, Lâm Tổng Vân rời đi. Trong điện chỉ còn một mình Diệp Huyền. Lúc này, Việt Kỳ đi ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đi liền bút phong một chuyến. Diệp Huyền ngây người sau đó nói, vì sao? Việt Kỳ lãnh đạm nói, Nam Cung là đệ tử của Liên Sư Huynh. Diệp Huyền yên lặng, Việt Kỳ đi đến trước mặt hắn. Nam Cung phản bội tông môn là lỗi của hắn, đương nhiên giết hắn, cũng không sai. Thế nhưng, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Việt Kỳ khẽ gật đầu, làm người nhiều khi còn quan trọng hơn tu luyện. Nói xong, nàng quay người về tới nội điện. Diệp Huyền yên lặng một lát, rời khỏi Vân Kiếm Điện, đi tới Liên Bút Phong. Trong Bút Phong Điện, Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Có việc sao? Diệp Huyền khẽ thi lễ. Lúc đầu ta có gặp qua Nam Cung Thương Càng. Cảm giác Nam Cung cho ta cũng không phải là loại tiểu nhân kia. Vì sao hắn lại... Liên Bút Hiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói khẽ. Đố kỵ, hiểu chưa? Đố kỵ. Diệp Huyền yên lặng không nói gì. Liên Bút Hiền nói khẽ, thứ gì đáng sợ nhất, không nhận định đúng về bản thân là chuyện đáng sợ nhất. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn bị Thương Càng đè ép, mà sau khi ngươi tới lại bị ngươi đè ép. Thương Càng đè ép thì còn có ngày nổi danh, ít nhất hắn cho rằng nỗ lực sẽ có cơ hội siêu việt Thương Càng. Nhưng đối với ngươi, nói đến đây hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đối với ngươi hắn không nhìn thấy hy vọng này, ngươi ưu tú đã khiến thế hệ trước cũng thấy xấu hổ. Diệp Huyền hơi cúi đầu, ta chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Liên Bút Hiền lắc đầu, cũng không phải là lỗi của ngươi, là mấy năm nay ta sơ sót. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngày sau, nếu ngươi trở thành tông chủ, phải nhớ một điều, là người không có khả năng cả đời không phạm sai lầm. Rất nhiều thời điểm, nếu đệ tử tông môn phạm sai lầm, làm tông chủ không nên một côn đánh chết. Cho một cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời cũng có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Hắn biết, người trước mắt vẫn có oán trong lòng. Dù sao, Nam Cung là do đối phương tỉ mỉ bồi dưỡng, khẳng định là có cảm tình. Liên Bút Hiền khẽ gật đầu, trở về đi, cũng nói cho tiểu sư muội, ta làm người, thiện ác rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai. Nam Cung đánh lén sau lưng ngươi, là hắn phạm sai, người giết hắn không có gì đáng trách, ta không có ý khác. Diệp Huyền khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Liên Bút Hiền chậm rãi đóng hai mắt lại, rất lâu sau, hắn lắc đầu thở dài. Ngốc lắm. Sau khi rời khỏi Liên Bút Phong, Diệp Huyền đi thẳng đến Đúc Khí Phong. Đối với việc giết Nam Cung, kỳ thật hắn cũng không hối hận. Bởi vì nếu không phải do công pháp của hắn đặc thù, một kiếm của Nam Cung đã lấy mạng của hắn. Lúc Nam Cung lựa chọn làm kẻ địch với hắn, tình cảm ngày xưa tự nhiên đã tan thành mây khói. Mà đối với kẻ địch, Diệp Huyền hắn vĩnh viễn sẽ không nhân từ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Đúc Khí Phong. Chiến Thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói thẳng, ta đây không còn bảo bối gì, đi chỗ khác chơi đi. Diệp Huyền đen mặt lại, bản thân là loại người này sao? Phải sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn xuất ra 100 miếng từ nguyên tinh, đặt trước mặt Chiến Thiết, sau đó nói. Đại chiến lúc trước, sự thúc dũng mãnh phi thường, tiêu hao quá nhiều huyền khí. Chút từ nguyên tinh này là một điểm tâm ý của sư chất, mong sư thúc vui vẻ nhận. Chiến Thiết nhìn thoáng qua từ nguyên tinh trước mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Gì mà tiêu hao quá nhiều huyền khí, nói thẳng ta trọng thương không phải được sao? Diệp Huyền cười cười xoay người chạy. Trong thạch động, Chiến Thiết nhìn 100 từ nguyên tinh trước mặt rất lâu. Cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó thu hồi từ nguyên tinh. Sau khi rời khỏi Đúc Khí Phong, Diệp Huyền lại đến mấy sơn phong khác, mà từ nguyên tinh của hắn cũng chỉ còn lại không tới 200. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không đau lòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới Vân Kiếm Phong, mà bên trong Vân Kiếm Điện có thêm một người, chính là Cố Sử Thúc, Trận Đạo Phong. Trận Đạo Phong bị hủy, đang tới đây ở tạm. Nhìn thấy Diệp Huyền, câu nói đầu tiên của Cố Sử Thúc chính là, đi nấu cơm đi. Diệp Huyền... Vào đêm, Diệp Huyền ngồi trước cổng Vân Kiếm Điện, hắn lấy ra một viên truyền âm phù. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi truyền âm phù, nói khẽ, có một số việc cũng nên làm. Bình tĩnh, hộ giới minh rút đi, thanh thương giới xuất hiện sự bình tĩnh hiếm có. Đương nhiên, tất cả mọi người biết đây chỉ là bình yên trước khi mưa bão tới. Vân Kiếm Phong, tu luyện. Diệp Huyền bắt đầu tiến vào hình thức điên cuồng tu luyện. Hiện tại, hắn đã là chân ngữ pháp cảnh. Phương diện cảnh giới trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào tăng lên nữa, mà phương diện kiếm đạo cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên, dựa vào ngộ. Bây giờ, hắn chỉ có thể tu luyện kiếm kỹ, hiện tại hắn cũng không có nhiều kiếm kỹ, chỉ có nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm định hồn, thập trượng nhất sát, còn có thuấn không nhất kiếm. Mấy môn kiếm kỹ này đều có uy hiếp cực lớn đối với cường giả chân ngữ pháp cảnh. Thế nhưng, hiện tại, sau khi hắn đạt đến chân ngữ pháp cảnh, cũng có nghĩa là mấy môn kiếm kỹ này có khả năng tăng lên lần nữa, đặc biệt là nhất kiếm định sinh tử. Đối với hắn mà nói, môn kiếm kỹ này không đơn thuần là kiếm kỹ, còn là một phương hướng kiếm đạo mà nữ tử thần bí lưu lại cho hắn. Mỗi lần nghĩ đến môn kiếm kỹ này, hắn sẽ nghĩ tới hai chữ tự tin. Mặc kệ là tu luyện hay là đối địch với người, nhất định phải tự tin vào bản thân, dĩ nhiên nhất định phải nắm bắt tốt độ tự tin, bằng không chính là tự phụ. Nếu một người tự phụ, nhất định sẽ tự chơi chết bản thân. Hậu Sơn Vân Kiếm Phòng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn, mà bốn phía khắp nơi đều là kiếm ý của hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay. Sau một khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang. Những kiếm quang này tựa như trống rỗng xuất hiện, trải rộng xung quanh, thuấn không nhất kiếm. Đây là một môn kiếm kỹ hắn chỉ vừa tu luyện tại Thương Kiếm Tông mà Diệp Huyền phát hiện môn kiếm kỹ này còn có không gian đột phá rất lớn. Lúc trước, hắn âm thầm miểu sát cường giả chân ngữ pháp cảnh là nhờ dùng một chiêu này. Cũng chỉ có dùng một chiêu này mới có thể vô thanh vô thức miểu sát một cường giả chân ngữ pháp cảnh. Mà hắn phát hiện, sau khi hắn đột phá đến chân ngữ pháp cảnh, việc vận dụng không gian đạo tắc lại càng thêm thành thạo. Khai thác không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc tăng cường thuấn không nhất kiếm. Đây chính là mục đích của hắn lúc này. Diệp Huyền vung lên tay phải, trong nháy mắt, những kiếm quang khắp bốn phía lặng yên tán đi. Cách đó không xa, hai nữ tử đứng đấy chính là Cố Sư Thúc, Trần Đạo Phong cùng với Việt Kỳ. Việt Kỳ nói khẽ, thuấn không nhất kiếm này của hắn đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Cố Sư Thúc bên cạnh. Tiểu Nhàn, có thể nhìn ra chỗ khác biệt không? Cố Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi xa nói khẽ. Quỷ mị, thuấn không nhất kiếm này đã bị hắn tu thành chiêu thức sát thủ. Việt Kỳ khẽ gật đầu. Nếu ta đoán không lầm, người âm thầm ra tay giết Hộ Giới Minh trước đó, hẳn là hắn. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu. Hẳn là hắn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa. Thiên phú vô cùng tốt, nhân phẩm cũng có thể, chỉ là da mặt này thực sự quá dày. Da mặt dày. Việt Kỳ gật đầu đồng ý. Thật dày, kiếm tu các thời đại của Thương Kiếm Tông ta, không ai bằng. Cố Tiểu Nhàn nói khẽ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất sẽ không thua thiệt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Việt Kỳ. Tu luyện thì tu luyện, nên nấu cơm vẫn phải nấu cơm. Chờ lát nữa, bảo hắn chớ có quên mất. Nói xong, nàng quay người rời đi. Việt Kỳ khẽ gật đầu. Có lý. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Lát nữa, nhớ nấu cơm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền... Mấy ngày đi qua, Diệp Huyền tăng lên uy lực kiếm kỹ của bản thân ít nhất một cấp bậc. Hiện tại, nếu hắn gặp lại những cường giả kim bào trước đó, cho dù không đánh thắng, cũng sẽ không chật vật như trước. Đặc biệt là thuấn không nhất kiếm, hiện tại nếu hắn ẩn nấp, nắm chắc 8 phần 10 ám sát được đối phương. 8 phần 10 có thể nói là lòng tin 10 phần, bởi vì thuấn không nhất kiếm của hắn hiện tại có thể nói là chân chính thần không biết quỷ không hay. Mà trận chiến trước đó hắn cũng thu hoạch không ít, bởi vì trong trận chiến ấy hắn phát hiện bản thân còn có rất nhiều thiếu sót. Một lát sau, giữa chân mày Diệp Huyền, không gian đạo tắc đột nhiên ngưng tụ. Hiện tại, hắn cần phải làm là ngưng tụ không gian chi kiếm. Hiện tại, nếu hắn gặp phải tả hữu hộ pháp kia, hắn căn bản không có cách chống lại đối phương. Nhưng nếu như ngưng tụ ra không gian chi kiếm, khi đó nhất định hắn có thể chiến một trận với đối phương. Mặc dù Lâm Tổng Vân đã để Tần Chấn trở về gọi viện binh, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, mặc kệ có giúp đỡ hay không, bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vẫn là câu nói kia, người nhất định phải dựa vào chính mình. Lúc trước khi đạt tới chân ngữ pháp cảnh, hắn không dám ngưng tụ không gian chi kiếm. Thế nhưng hiện tại, hắn đã đạt đến chân ngữ pháp cảnh. Đối với không gian, hiện tại hẳn là có thể khống chế. Giữa sân, không gian xung quanh Diệp Huyền bắt đầu rung động, tựa như là mặt sông bị gió thổi qua, nổi lên từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, từng đạo không gian chi lực không ngừng thẩm thấu ra từ bốn phía. Chỉ chốc lát, một mũi kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Mũi kiếm này trong suốt, tựa như nước, mà trên trán Diệp Huyền đã có mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống, có chút cố hết sức. Dù đạt đến chân ngữ pháp cảnh, nhưng hắn phát hiện, sau khi không gian chi lực xuất hiện, hắn vẫn có chút cố hết sức, nhưng mà vẫn có thể kiên trì. Diệp Huyền khẽ hợp hai tay, ổn định tâm thần, bắt đầu tiếp tục thôi động không gian đạo tắc. Rất nhanh, ngày càng nhiều không gian chi lực xuất hiện, mà cùng lúc đó, thời gian dần trôi qua, mũi kiếm trước mặt hắn đang dần ngưng tụ thân kiếm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền vui vẻ, mà vui vẻ như vậy, hắn buông lòng tâm thần, trong nháy mắt. Lấy Diệp Huyền làm trung tâm, xung quanh rung lên kịch liệt, Diệp Huyền trực tiếp thất khiếu chảy máu. Không chỉ như thế, trời đất xung quanh hắn cũng đang quay cuồng một trận, tựa như con thoi. Tình cảnh này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền trực tiếp ngã trên mặt đất, mà lúc này Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn Diệp Huyền dưới mặt đất, Việt Kỳ cau lại chân mày, sau đó nàng ôm lấy Diệp Huyền, mang Diệp Huyền về tới Vân Kiếm Điện. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tỉnh lại, mà giờ khắc này, đầu hắn vẫn một trận mê muội như cũ, khó chịu đến cực điểm. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười khổ không thôi, lần này thật đúng là hắn quá chủ quan. Lúc đang ngưng tụ không gian chi kiếm, tuyệt đối không thể phân tâm. Người đang làm gì vậy? Lúc này, Việt Kỳ xuất hiện bên giường hắn, Diệp Huyền cười khổ, ngưng tụ một thanh kiếm. Việt Kỳ trầm giọng nói, liên quan đến không gian sao? Diệp Huyền gật đầu, Việt Kỳ nghiêm mặt nói, không gian một đạo, vô cùng thâm ảo, cho dù là cường giả chân ngữ pháp cảnh, cũng chỉ biết một ít mà thôi. Người muốn vận dụng kỳ lực, cực kỳ nguy hiểm, biết không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc trước ta chủ quan. Việt Kỳ lắc đầu, cũng không phải chủ quan, mà là ngươi căn bản không hiểu không gian chi lực này khủng bố thế nào. Nếu không gian vỡ tan, hình thành không gian loạn lưu, với thực lực của ngươi bây giờ, trong nháy mắt sẽ bị không gian loạn lưu này cắn giết, hiểu chứ? Không gian loạn lưu sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. Việt Kỳ khẽ gật đầu, không gian bị cưỡng ép phá nứt, trong không gian nứt ra đó chính là không gian loạn lưu này cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cường giả chân ngữ pháp cảnh, nếu bị cuốn vào trong đó cũng sẽ thịt nát xương tan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối, người chớ có cưỡng ép ngưng tụ thanh kiếm gì gì kia, hiểu chứ? Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta có nắm chắc, trước đó chỉ là bản thân ta chủ quan. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu lần sau còn muốn ngưng tụ, để ta ở bên cạnh, hiểu không? Diệp Huyền vừa định nói không cần, lúc này Việt Kỳ đột nhiên nói, hiểu không? Thanh âm có chút nghiêm khắc, Diệp Huyền cười khổ, được. Việt Kỳ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện, nhưng lần này Việt Kỳ ở một bên, rõ ràng nàng vẫn có chút không yên lòng với Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng không lừa gạt Việt Kỳ, trực tiếp tế ra không gian đạo tắc. Lúc thấy được không gian đạo tắc ở giữa chân mày Diệp Huyền, vẻ mặt Việt Kỳ lập tức ngưng trọng. Thứ này... Rất nhanh, xung quanh Diệp Huyền ở nơi xa đột nhiên xuất hiện vô số không gian chi lực, mà những không gian chi lực này đang bắt đầu hội tụ. Bốn phía không gian có chút không ổn định. Việt Kỳ chậm rãi nắm chặt tay phải, chuẩn bị tùy thời ra tay. Nơi xa, trước mặt Diệp Huyền, một mũi kiếm lặng yên ngưng tụ. Lần này, Diệp Huyền không dám phân tâm, hết sức chăm chú thôi động những không gian chi lực kia. Mặc dù có chút cố hết sức, thế nhưng chỉ cần không phân tâm, vấn đề sẽ không lớn. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, trên mặt Diệp Huyền đã tràn đầy mồ hôi. Ngoài ra, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt. Thế nhưng, không gian chi kiếm trước mặt hắn đã ngưng tụ được một nửa, còn kém một nửa thân kiếm và chuôi kiếm. Một bên khác, vẻ mặt Việt Kỳ cũng vô cùng ngưng trọng, nàng đã làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay. Nơi xa, xung quanh Diệp Huyền, không gian đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, đồng thời xung quanh cũng càng ngày càng nhiều lực lượng không gian, nửa thân kiếm còn lại đã bắt đầu ngưng tụ. Việt Kỳ đứng dậy đi tới phạm vi 10 trượng xung quanh Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền mà tay phải của nàng gắt gao nắm chặt. Rõ ràng đã sắp đến thời khắc mấu chốt, mà bên trong giới ngục tháp, một tiểu bất điểm từ lầu 2 đột nhiên chạy đi, chính là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thoáng cái đã bay ra bên ngoài, sau đó nàng bắt đầu bò lên đỉnh tháp, nàng rất thích chơi trên đỉnh tháp, rất nhanh nàng bò tới đỉnh tháp, đại thần lầu 2 ngủ say, vì thế nàng có thể tùy ý đi dạo. Nàng bay tới trước ba thanh kiếm kia, trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, nàng đột nhiên ôm lấy chuôi kiếm ở giữa, đang muốn rút ra, mà lúc này nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền. Nàng buông lòng tay ra, nói khẽ, hắn nói không thể rút ra. Nói xong, nàng quay người muốn đi xuống tháp, thế nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại. Nàng nhìn về phía chuôi kiếm ở giữa, cắn ngón tay nhỏ, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn không nói không thể rút ra một thanh nào. Không thể rút ra, ý tứ là không thể rút ra một thanh, nhưng có thể rút ra hai thanh. Nói xong, nàng cười cười một tiếng, sau đó lại trôi dạt đến phía trước ba thanh kiếm. Nàng nhìn ba thanh kiếm, nàng dừng lại trước chuôi kiếm bên phải một hồi lâu. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhìn về phía chuôi kiếm ở giữa. Hai bàn tay nhỏ của nàng ôm lấy kiếm, trong mắt có chút hưng phấn, lập tức sẽ có thể ngự kiếm bay đi. Nói xong, nàng đột nhiên dùng sức, kiếm khẽ rung lên. Bên ngoài, cả người Diệp Huyền lập tức như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Diệp Huyền. Quanh thân Diệp Huyền, không gian kích động một hồi, phảng phất như muốn vỡ tan. Sắc mặt Việt Kỳ đại biến, vọt thẳng đến trước mặt Diệp Huyền. Nhưng lúc này, những không gian chi lực xung quanh kia, vậy mà trực tiếp đánh tới nàng. Việt Kỳ trong nháy mắt đã bị đẩy lui trọn vẹn trăm trượng. Sau một khắc, trong tay Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Thoáng qua, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Cứ như vậy, kiếm quang một đường xé rách, Việt Kỳ cưỡng ép đi tới bên người Diệp Huyền. Tiếp theo, nàng đưa tay phải nắm lấy eo Diệp Huyền, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà nơi Diệp Huyền đã đứng đã vặn vẹo thành một vòng xoáy quỷ dị. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Linh Nhi trên đỉnh tháp dường như phát hiện chuyện gì không đúng. Nàng ngừng lại, mà lúc này, đại thần lầu 2 đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Tiểu Linh Nhi, không nói gì. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó che cặp mắt của bản thân, quay người chậm rãi bò xuống dưới, vừa bò vừa nói, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Lúc này, đại thần lầu 2 đột nhiên bắt lấy nàng, sau đó biến mất khỏi đỉnh tháp. Bên trong Vân Kiếm Điện, Diệp Huyền nằm trên giường, đã lâm vào hôn mê. Bên cạnh hắn là Việt Kỳ và Cố Tiểu Nhàn. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền, lông mày hơi nhăn lên, mà trên cánh tay phải của nàng trải rộng vết rạn. Đó là do không gian chi lực vừa rồi. Cỗ không gian chi lực kia mạnh đến nỗi lúc nàng nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Lúc này Cố Tiểu Nhàn đột nhiên nói, cỗ lực lượng kia khó mà trưởng khống, vẫn là bảo hắn tạm thời chớ có nếm thử. Việt Kỳ lắc đầu, lúc trước xém chút đã thành công, hẳn là xảy ra vấn đề khác. Cố Tiểu Nhàn trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Việt Kỳ nói khẽ, hắn sẽ không bỏ cuộc. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, đúng thế, tính tình tên này rất quật cường. Lúc này, Thương Huyền xuất hiện ở trong điện, hắn nhìn thoáng qua hai nữ tử Việt Kỳ. Liên Bút Phong, tông chủ có việc. Hai nữ tử khẽ gật đầu, rất nhanh, ba người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thanh tỉnh lại. Tỉnh lại, chuyện thứ nhất, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào giới ngục tháp, bởi vì hiện tại hắn đã biết chính là Tiểu Linh Nhi giờ trò quỷ. Tầng thứ nhất, Tiểu Linh Nhi trốn ở trong góc, nhìn vào vách tường, ngồi xổm, hai tay nhỏ ôm bắp chân của bản thân, thỉnh thoảng lại nức nở. Thấy cảnh này, Diệp Huyền ngẩn ra, hắn còn chưa đánh nàng mà. Lúc này, đại thần lầu 2 xuất hiện trước mặt hắn, cũng không phải bản thể xuất hiện. Đại thần lầu 2 nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng có thể rút kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Sao nàng có thể rút kiếm chứ? Hắn thấy loại kiếm không biết cấp bậc này, khẳng định không phải ai cũng có thể tùy tiện rút ra, bằng không chẳng phải là quá hạ thấp sao? Đại thần lầu 2 lắc đầu, hai khả năng. Thứ nhất, kiếm kia ai cũng có thể rút. Thứ hai, nàng tương đối đặc thù. Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Diệp Huyền. Đừng đánh chú ý lên ba thanh kiếm kia. Nếu không phải vừa rồi, tự nàng đột nhiên dừng lại, một khi kiếm bị rút ra, chí ít có một nửa phong ấn trong tháp này sẽ trực tiếp vỡ tan, khi đó người chết đầu tiên là cái chắc. Diệp Huyền yên lặng, bởi vì hắn biết đại thần lầu 2 không phải đang dọa hắn, một khi phong ấn trong tháp này phá toái, lúc đó ai có thể ngăn cản những tồn tại trong tháp đây? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi đang ngồi trong góc, lắc đầu, tiểu nha đầu này thật sự quá xảo trá. Hắn đi đến sau lưng Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi quay đầu nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, vô cùng ủy khuất. Diệp Huyền im lặng. Người ủy khuất cái gì? Vừa rồi xém chút nữa, ta đã bị ngươi hại chết rồi. Tiểu Linh Nhi hơi cúi đầu. Ta cũng không rút ra. Vẻ mặt của Diệp Huyền có chút nghiêm nghị lại. Không phải ta đã nói với ngươi, kiếm kia không thể rút sao? Một bên, đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, nàng nói ngươi không cho nàng rút kiếm, cũng không nói là không cho rút một thanh nào. Thế là nàng cho rằng không thể rút một thanh, nhưng lại có thể rút hai thanh. Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, Diệp Huyền nghe mà trợn mắt há hốc mồm, có thể hiểu như vậy sao? Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ không thôi, bởi vì hắn phát hiện một điều, phương thức lý giải và tư duy logic của tiểu nha đầu này không giống như người bình thường. Nàng nhận bản thân là người, kỳ thật nàng cũng không phải là người, mà tư duy logic của nàng, một nửa học của nhân loại, nửa còn lại thì không biết lấy từ đâu ra. Một câu, bất kỳ chuyện gì nàng cũng sẽ suy nghĩ theo hướng có lợi cho nàng, và làm. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút chột dạ. Người sẽ đánh ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, nghiêm mặt nói. Người đi rút kiếm làm cái gì? Có phải lầu 4 kia bảo ngươi đi hay không? Tiểu Linh Nhi do dự một chút, sau đó nói. Hắn nói có kiếm là có thể ngự kiếm bay giống như ngươi. Quả nhiên là lầu 4. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, lầu 4 này giáp tâm không tốt, phải phòng bị một chút mới được. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền lấy ra một thanh kiếm đưa cho Tiểu Linh Nhi. Ngày sau, người có vấn đề gì, cần gì thì trực tiếp tìm ta là được rồi, hiểu chưa? Tiểu Linh Nhi bắt lấy kiếm, cả khuôn mặt là nụ cười sán lạn, hiểu rồi. Nhìn nụ cười sán lạn của Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền mỉm cười. Kỳ thật, hắn cũng không thật sự tức giận, bởi vì tiểu nha đầu trước mắt cũng không có ác ý, chỉ là ham chơi một chút, nhưng mà về sau cần phải quản giáo thật kỹ, bằng không có thể ngày sau sẽ xảy ra việc lớn. Chơi với Tiểu Linh Nhi một lúc, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, hắn đi tới hậu sơn lần nữa, tiếp tục ngưng tụ. Một lúc lâu sau, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chuôi kiếm này tựa như do nước ngưng tụ thành, trong suốt mà xung quanh kiếm này không gian rung động kịch liệt, không gian chi kiếm. Kỳ thật trước đó hắn đã ngưng tụ thành công, chỉ là bị Tiểu Linh Nhi phá hủy. Thế nhưng cũng không quan trọng, hắn đã quen thuộc cách thức ngưng tụ, bởi vậy lần này trực tiếp thành công. Nhìn không gian chi kiếm trước mặt, vẻ mặt của Diệp Huyền ngưng trọng. Bên trong chuôi kiếm này ẩn chứa không gian chi lực cực kỳ cường đại, lực lượng trong đó làm hắn cũng có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền cũng không nếm thử lực lượng của chuôi kiếm này, bởi vì nếu thử ở đây, khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh không nhỏ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, mà lúc này hắn đột nhiên lấy ra một viên truyền âm thạch. Bên trong truyền âm thạch truyền ra một thanh âm mà hắn quen thuộc. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, quay người ngự kiếm mà đi. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới dưới núi Thương Kiếm Tông. Dưới núi Thương Kiếm Tông, hắn nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, chính là Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi. Diệp Huyền đi đến trước mặt ba người, lần lượt ôm lấy ba người. Ba người này đúng là hắn gọi tới. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền dẫn theo ba người rời khỏi Thương Kiếm Tông. Trên không, bốn người cưỡi gió mà đi. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đều đã đạt đến vạn pháp cảnh, bởi vậy hai người đã có khả năng ngự phong phi hành, mà Diệp Huyền cũng không ngự kiếm mà là ngự phong phi hành cùng với bọn hắn. Trên không, Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Thổ Phỉ, các huynh đệ trong học viện đều đang đợi ngươi triệu hoán. Bạch Trạch gật đầu. Đạo binh Thương Lan học viện chúng ta còn có 10 người thủ hạ của cựu công chúa. Sức chiến đấu của bọn hắn hiện tại tuyệt đối là đệ nhất Thanh Châu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói. Không vội, hiện tại sự tình với hộ giới minh còn chưa xử lý xong, nếu triệu tập học viên Thương Lan học viện, chắc chắn hộ giới minh sẽ không buông tha cho Thương Lan học viện. Mạc Vân Khởi cũng khẽ gật đầu, hiện tại quả thực vẫn chưa đến thời điểm, nhưng chỉ muốn nói cho ngươi một tiếng rằng các huynh đệ đều đang đợi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Thương Lan học viện, hắn tự nhiên sẽ không quên, bởi vì đây là chuyện hắn đáp ứng Kỳ lão đầu. Rất nhanh, bốn người tới dưới một ngọn núi lớn. Phía trên ngọn núi lớn này có một tòa học viện, Thương Lan học viện. Nơi này chính là học viện Kỳ lão đầu đã từng theo học. Diệp Huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh núi, lãnh đạm nói. Đi. Bốn người đi lên trên núi, mà lúc này một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc mắt, nhìn thoáng qua bốn người Diệp Huyền. Hiện tại cũng không phải thời điểm chiêu sinh. Sang năm, các ngươi lại đến. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cũng không phải đi cầu học, chẳng qua là tới gặp một người. Nghe vậy, nam tử trung niên nhăn mặt lại. Gặp người nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn qua Kỳ An Chi, sư phụ của viện trường tên là gì? Kỳ An Chi lắc đầu, hắn chưa từng nói qua. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn qua nam tử trung niên, làm phiền thông báo một tiếng, nói là học sinh của Kỳ Vẫn đến đây. Kỳ Vẫn sao? Nam tử trung niên nhăn mày lại, chính là tên phản đồ kia sao? Phản đồ, vẻ mặt Diệp Huyền lạnh dần. Lúc này, nam tử trung niên cười lạnh nói, đừng uổng phí tâm cơ, hắn chỉ là một tên phản đồ của Thương Lan học viện ta. Các người muốn dựa vào tên tuổi của hắn để tiến vào Thương Lan học viện sao? Quả thực là người si nói mộng, các người... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thanh âm của nam tử trung niên hơi ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm đang đính giữa chân mày của hắn. Người... Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Ngươi, Diệp Huyền thu hồi kiếm, đi bẩm báo một tiếng, nói là Diệp Huyền đến đây cầu kiến một người. Diệp Huyền, nghe Diệp Huyền nói, vẻ mặt nam tử trung niên bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Hiện tại ở Thanh Thương giới có ai không biết Diệp Huyền chứ? Diệp Huyền hiện tại có thể nói là mặt trời ban trưa. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Chờ một lát, nói xong hắn quay người rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một lão già xuất hiện trước mặt bốn người Diệp Huyền. Người này chính là Khâu Nguyên, viện trưởng Thương Lan Học Viện. Khâu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn tự nhiên biết sự tình giữa Diệp Huyền và Kỳ Vẫn, cũng biết Diệp Huyền là viện trưởng Thương Lan Học Viện Thanh Châu, mà người trước mắt này không nhận Thương Lan Tổng Viện. Diệp Huyền ôm quyền, bốn người tại hạ muốn gặp sư tôn của Kỳ viện trưởng một lần, mong rằng các hạ thành toàn. Sư tôn Kỳ Vẫn, Khâu Nguyên khẽ gật đầu, có thể. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn bốn người, hắn đang bế quan, nhưng mà sẽ xuất quan ngay lập tức. Các người đi theo ta. Được Khâu Nguyên dẫn đầu, bốn người tới trước một chỗ hang đá. Khâu Nguyên đang muốn ly khai, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói. Nghe nói năm đó Kỳ viện trưởng bị đuổi ra ngoài, đúng không? Khâu Nguyên dừng bước lại nhìn về phía Diệp Huyền. Phải. Diệp Huyền nói khẽ, ta không thèm để ý Thương Lan Tổng Viện, thế nhưng hắn để ý, cho nên ta hy vọng khôi phục thân phận của hắn ở Thương Lan Tổng Viện. Khâu Nguyên híp lại hai mắt, đây là sự tình nội bộ của Thương Lan Học Viện ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo thiên tài thế hệ tuổi trẻ của Thương Lan Học Viện một chút. Kiếm chuyện, đây là tới kiếm chuyện rồi. Khâu Nguyên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, Thương Lan Học Viện ta và Thương Kiếm Tông cũng không có ân oán gì. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nếu thế hệ tuổi trẻ Thương Lan Học Viện không có người, vậy ta đây xin thỉnh giáo các hạ một chút. Nghe vậy, về mặt Khâu Nguyên trong nháy mắt đã lạnh đi, khiêu chiến hắn. Khâu Nguyên nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có phần khó coi, nếu đánh với Diệp Huyền một trận, hắn thắng còn tốt, nếu bại, vậy thanh danh của Thương Lan Học Viện sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hắn thắng cũng không có chỗ tốt gì, Diệp Huyền cũng sẽ không mất mặt. Nhưng nếu Diệp Huyền thắng, nói cho cùng, hắn không có lòng tin chiến thắng Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền ở Thương Kiếm Tông đã từng chém giết cường giả chân ngự pháp cảnh, hơn nữa là chém giết rất nhẹ nhàng. Thực lực của Diệp Huyền hiện tại, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, ngay cả trong thời đại trước, đều là phi thường mạnh mẽ, to gan. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến từ một bên. Diệp Huyền, ngươi có tư cách gì mà khiêu chiến viện trưởng chứ? Bốn người Diệp Huyền quay người, cách đó không xa, một thanh niên nam tử đứng đấy. Nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng. Nhìn thấy người này, Khâu Nguyên lập tức nhăn lại lông mày, lui ra. Nam tử kia khẽ thi lễ với Khâu Nguyên, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền cả giận nói. Viện trưởng, người này không coi ai ra gì. Hôm nay, học sinh nguyện đại biểu Thương Lan Học Viện đánh với hắn một trận sinh tử tự chịu. Khâu Nguyên lạnh lùng nhìn thanh niên nam tử. Ta nói lui ra, ngươi không nghe sao? Vẻ mặt của thanh niên kia có chút khó coi. Viện trưởng, ta không sợ người này, ta... Lúc này, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên nói. Vậy thì tới đi. Thanh niên kia vọt thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Khâu Nguyên bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, đang muốn xuất thủ ngăn cản, mà nơi xa, một cánh tay mang theo một cột máu tươi bay ra ngoài, chính là cánh tay của thanh niên kia. Giữa chân mày của thanh niên nam tử đang đính một thanh kiếm. Diệp Huyền, Khâu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chớ có khinh người quá đáng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, khinh người quá đáng sao? Ngươi cảm thấy ta đang khinh người quá đáng sao? Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, đã như vậy ta đây khinh người quá đáng một lần. Thanh âm vừa dứt, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Khâu Nguyên đại biến. Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Đối với Diệp Huyền, rõ ràng là hắn rất kiêng kỵ. Không đơn thuần là thực lực cá nhân Diệp Huyền mạnh mẽ, còn có một nguyên nhân. Sau lưng Diệp Huyền chính là Thương Kiếm Tông, mà Thương Kiếm Tông bây giờ lại vừa đánh thắng Hộ Giới Minh. Hiện tại, Thương Lan Học Viện không dám đắc tội với Thương Kiếm Tông. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ một bên. Dừng tay! Thanh âm vừa dứt, sơn môn cách đó không xa mở ra. Một lão già áo bào xám đi ra. Diệp Huyền ngừng lại, cùng ba người Kỳ An Chi nhìn qua lão già áo bào xám. Người sau đi đến trước mặt đám người Diệp Huyền. Hắn nhìn thoáng qua bốn người Diệp Huyền nói khẽ. Các ngươi là học sinh của Tiểu Vẫn sao? Diệp Huyền gật đầu. Ngài hẳn là lão sư của Kỳ viện trưởng, đúng không? Lão già áo bào xám khẽ gật đầu, Diệp Huyền lui về sau hai bước, sau đó nói, quỳ. Thanh âm vừa dứt, bốn người đồng loạt quỳ gối trước mặt lão già áo bào xám. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, đám người Khâu Nguyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì Diệp Huyền ra một kiếm lúc trước đã kinh động đến không ít người Thương Lan Học Viện. Bởi vậy, giờ phút này, bốn phía đã tụ tập rất nhiều học sinh và đạo sư Thương Lan Học Viện. Trước mặt bốn người Diệp Huyền, lão già áo bào xám cũng hơi ngẩn người. Sau một khắc, hắn vội vàng đỡ bốn người Diệp Huyền dậy, vẻ mặt có chút phức tạp. Không cần phải như thế, Diệp Huyền nói khẽ. Kỷ viện trưởng nói, hắn thẹn với ngài. Năm đó là hắn không hăng hái, hy vọng ngài chớ có tức giận. Lão già áo bào xám khẽ lắc đầu, đều đã qua rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tới đây còn có một chuyện, là hy vọng... Lão già áo bào xám cười nói, hy vọng Thương Lan học viện khôi phục thân phận của hắn sau. Diệp Huyền gật đầu, lão già áo bào xám lắc đầu, không cần. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Lão già áo bào xám cười nói, ta biết tính cách của hắn đối với học viện. Kỳ thật, hắn đã không còn tình cảm, khôi phục thân phận của hắn, bản thân hắn cũng sẽ không cao hứng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Lão già áo bào xám liếc mắt nhìn bốn người Diệp Huyền, mặc kệ đã từng có ân oán gì, ta đều hy vọng hết thảy tung bay theo gió, có thể chứ? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười nói, được. Nghe vậy, lão già áo bào xám mỉm cười, rất tốt. Diệp Huyền ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn dẫn theo ba người Mạc Vân Khởi quay người rời đi. Lúc này, lão già áo bào xám đột nhiên nói, nghe nói ngươi thành lập một Thương Lan học viện ở Thanh Châu. Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu. Phải. Lão già áo bào xám muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, là muốn nói trùng tên với Thương Lan học viện Trung Thổ Thần Châu sao? Lão già áo bào xám gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn qua đám người lão già áo bào xám cười nói, nếu Diệp Huyền ta không chết, ngày sau ta muốn Thương Lan học viện Thanh Châu ta trở thành học viện đệ nhất thanh thương giới. Ta muốn thế nhân đều biết, tổ sư sáng tạo Thương Lan học viện ta là Kỷ Vẫn. Nói xong, hắn quay người dẫn theo bốn người Mạc Vân Khởi rời đi. Mà sau lưng bốn người Diệp Huyền, sắc mặt đám người Khâu Nguyên khó coi tới cực điểm. Bởi vì nếu như Diệp Huyền không ngã xuống, ngày sau có ai còn biết đến Thương Lan học viện bọn hắn đây? Phải biết, bây giờ danh tiếng của Diệp Huyền chính là như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, sau lưng còn có Thương Kiếm Tông ủng hộ. Loại tình huống này, nếu Diệp Huyền thật sự muốn rời Thương Lan học viện đến Trung Thổ Thần Châu, đối với Thương Lan học viện bọn hắn, có thể nói là đả kích chí mạng. Vẻ mặt Khâu Nguyên âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, lão già áo bào xám bên cạnh hắn đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ lung tung. Hộ giới minh dám động tới hắn, nhưng Thương Lan học viện ta tuyệt đối không thể có ý đồ với hắn. Bằng không, cũng không phải đoạn một tay đơn giản như hôm nay. Khâu Nguyên nhìn về phía lão già áo bào xám. Người sau lãnh đạm nói, lúc trước, Tiểu Vẫn tìm Thương Lan học viện ta xin giúp đỡ, nhưng chúng ta lại cự tuyệt hắn. Sau đó hắn ngã xuống. Ngươi cho rằng, trong lòng bốn tiểu gia hỏa kia không phẫn nộ sao, đặc biệt là Diệp Huyền kia. Hôm nay hắn nói là tới tìm ta, kỳ thật, nào khác là tới tranh một ngụm khẩu khí cho Tiểu Vẫn. Khâu Nguyên yên lặng, lão già áo bào xám lắc đầu thở dài. Bất kể như thế nào, Thương Lan học viện ta chớ có bất kỳ tranh chấp gì với hắn là được rồi. Nói xong, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, trong mắt trở nên có chút phức tạp. Kỳ thật, bốn người này đều có thể nói là học sinh Thương Lan học viện. Nếu như lúc trước, Thương Lan học viện tùy tiện phái vài người đi Thanh Châu, như vậy, với tính cách Kỳ Vẫn, khẳng định sẽ cho bốn tiểu gia hỏa này trở về. Mà bốn người này, ngoại trừ Diệp Huyền, ba người còn lại cũng là thiên tài trong thiên tài đó. Đáng tiếc, lúc trước Thương Lan Tổng Viện xem thường Thương Lan học viện Thanh Châu, mà bây giờ Thương Lan Tổng Viện đã không thể với tới người ta nữa. Nghĩ đến đây, lão già áo bào xám thở dài lần nữa, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền và đám người Mạc Vân Khởi về tới Thương Kiếm Tông, mà lần này Diệp Huyền không để ba người trở về, mà là bảo ba người đi Vân Không Thành. Thành lớn nhất Trung Thổ Thần Châu này phát triển. Ngày sau, nhất định là Thương Lan học viện muốn phát triển mạnh, mà ngày sau, nếu Thương Lan học viện tới Trung Thổ Thần Châu, không thể không có một địa bàn. Vân Không Thành, đây chính là địa phương hắn coi trọng. Tòa thành này hiện tại là địa bàn của hộ giới minh, nhưng không có quan hệ, về sau không phải nữa. Đây là lời Diệp Huyền nói với ba người Mạc Vân Khởi, mà lần này Diệp Huyền cũng không để ba người đi tay không, mà là cho ba người mang theo 50 ức cực phẩm linh thạch. 50 ức cực phẩm linh thạch có thể làm rất nhiều chuyện. Về phần bản thân Diệp Huyền thì đi đến cổ vu tộc. Hiện tại, hộ giới minh không có động tĩnh. Hắn nhất định phải đi làm xong rất nhiều chuyện. Đạo tắc, hắn đã đáp ứng đại thần lầu 2 sẽ thả nàng ra ngoài. Sau khi Diệp Huyền đi vào Cổ Vu tộc, tộc trưởng tiền nhiệm của Cổ Vu tộc rõ ràng có chút không cao hứng, chào hỏi với hắn, một tiếng sau đó thì lập tức rời đi. Diệp Huyền cũng không có quan tâm, hắn tìm tới vị Ương Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền, vị Ương Thiên vô cùng cao hứng, lôi kéo hắn chạy khắp Cổ Vu tộc. Trên một nhánh cây, Diệp Huyền và vị Ương Thiên ngồi sánh đôi. Trước mặt hai người, không xa là một hồ nước hiện lên hình trăng lưỡi liềm, tựa như một vầng trăng sáng. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của vị Ương Thiên. Cảm giác ở đây thế nào? Vị Ương Thiên do dự một chút, sau đó nói khẽ. Bọn hắn rất tốt với ta, nhưng mà ta muốn đi cùng ca ca. Diệp Huyền khẽ cười nói. Tạm thời không được, chờ ta xử lý xong chuyện, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi đi chơi. Thế nào? Hiện tại, hộ giới Minh đã quyết tâm muốn trừ diệt hắn, mà chắc chắn không bao lâu sau, vị chủ thượng thần bí kia sẽ đến trước mặt hắn. Khi đó... Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, tình cảnh của hắn thật sự không tốt chút nào. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn qua vị Ương Thiên cười nói, giúp thế nào? Vị Ương Thiên nâng lên nắm tay nhỏ, chân thành nói, ta cảm thấy ta rất lợi hại. Diệp Huyền cười hỏi, lợi hại bao nhiêu? Vị Ương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền cười. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Cười sao? Ngươi cười cái quỷ gì? Ngươi có bản lĩnh thì cứ thử đánh với nàng một trận xem sao. Đánh một trận sao? Diệp Huyền nhăn mày lại, trong lòng hỏi, vì sao? Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó mang theo vị Ương Thiên đáp xuống đất. Hắn cười nói, đến đây, ra tay với ta, phải dốc toàn lực nha. Vị Ương Thiên trừng mắt nhìn, vì sao? Diệp Huyền cười nói, luận bàn một chút, hiểu chưa? Vị Ương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ta đây có thể ra tay. Diệp Huyền cười nói, tới đi. Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng bước ra phía trước một bước. Ngay sau đó, nàng đánh ra một quyền về phía Diệp Huyền. Một quyền này ra, không có bất cứ động tĩnh gì, một quyền rất bình tĩnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn tùy ý ra một trường ngăn trước mặt, mà khi một quyền của vị Ương Thiên chạm đến lòng bàn tay hắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Không chút dấu hiệu nào, cả người Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng. Trên mặt đất, thân thể Diệp Huyền run rẩy, sau đó trực tiếp ngất đi. Lúc này, một tiếng thán phục đột nhiên vang lên bên trong giới ngục tháp. Lực lượng luân hồi, đáng tiếc, mới ra 4 thành lực. Nếu lại thêm mấy thành nữa, là tên này đã chết chắc rồi, đáng tiếc. Cũng không phải thanh âm của đại thần lầu 2. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền tỉnh lại. Mà giờ khắc này, hắn đang nằm trên một giường gỗ. Bên cạnh giường là vị Ương Thiên, nàng ghé vào đầu giường, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Huyền giơ hai tay vuốt đầu bản thân. Rất nhanh, hắn nhớ được chuyện đã xảy ra. Một quyền, xém chút, hắn đã bị một quyền mềm nhũn của vị Ương Thiên đấm chết. Đây là vì sao chứ? Diệp Huyền hoàn toàn không hiểu. Bản thân nghĩ không ra, thế là hắn hỏi đại thần lầu 2. Một lát sau, đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, lực lượng của nàng là một loại lực lượng đặc thù. Tóm lại, loại lực lượng này rất mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền vội vàng hỏi lại, lực lượng đặc thù gì? Đại thần lầu 2 lạnh lùng nói, tự mình suy nghĩ. Diệp Huyền im lặng, đại thần lầu 2 này lại nổi điên làm gì vậy? Lúc này, vị Ương Thiên ngẩng đầu lên, vừa thấy Diệp Huyền tỉnh lại, nàng có phát bắt được tay Diệp Huyền. Có chút khẩn trương nói, ca ca. Diệp Huyền cười khổ, không thể không nói, vẫn có chút mất mặt, bởi vì hắn thế mà kém chút bị nàng một quyền đấm chết. Lắc đầu, Diệp Huyền cười nói, chớ có khẩn trương, ta đã không sao rồi. Nói xong, hắn hơi dừng lại, sau đó lại hỏi, một quyền kia của ngươi, lực lượng sao lại mạnh như vậy? Vị Ương Thiên nhìn quả đấm nhỏ của nàng lắc đầu, không biết, chỉ biết là trước đây không lâu, ta cảm giác dường như trong thân thể có một cỗ lực lượng ngủ say đã thức tỉnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, ta không dám nói với người khác, chỉ là dám nói với ca ca ngươi thôi. Lực lượng ngủ say, Diệp Huyền trầm giọng nói, có cảm giác khó chịu hay không? Vị Ương Thiên lắc đầu. Không có, chỉ là cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của vị Ương Thiên, có chút lo lắng. Tiểu nha đầu này quá mức không tầm thường. Lúc này thanh âm của đại thần lầu 2 vang lên lần nữa. Người chớ có lo lắng cho nàng, mau đi tìm đạo tắc. Diệp Huyền cười khổ. Ban đầu cảm thụ được đạo tắc ở nơi này, thế nhưng hiện tại... Tìm, đại thần lầu 2 nói. Đạo tắc kia nhất định ở ngay cổ vu tộc này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Vậy đi xung quanh tìm một chút. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Huyền chơi đùa với vị Ương Thiên một hồi, sau đó bắt đầu đi lung tung khắp cổ vu tộc. Hiện tại, hắn có thể tùy tiện đi dạo, bởi vì tộc trưởng cổ vu tộc là vị Ương Thiên. Đừng nói địa phương bình thường, ngay cả cấm địa cổ vu tộc, hắn cũng có thể đi tới. Diệp Huyền đi dạo ở cổ vu tộc rất lâu, nhưng mà vẫn không phát hiện được khí tức của đạo tắc thứ hai. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền đi tới một mảnh đầm lầy. Nơi này xem như một chỗ tương đối nguy hiểm trong cổ vu tộc. Đầm lầy này đã tồn tại cực kỳ lâu, không chỉ có đầm lầy, còn có khí độc. Bởi vậy, cổ vu tộc đã nghiêm cấm tộc nhân tự tiện tới nơi này. Vừa đến nơi đây, Diệp Huyền lập tức nhíu lại lông mày, bởi vì cỗ khí độc kia mạnh đến nỗi làm hắn cũng hơi kinh ngạc. Tu sĩ bình thường căn bản không ngăn được loại khí độc này, nhưng đối với hắn mà nói, khí độc hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn có hỗn độn chi khí. Độc khí hay tà vật gì tiến vào thân thể của hắn đều sẽ bị hỗn độn chi khí tịnh hóa, giống như lúc này, khí độc này còn chưa tới gần thân thể của hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Huyền ngự kiếm bay vào chỗ sâu trong đầm lầy, ngược lại, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trong cổ vu tộc. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào sâu trong đầm lầy. Ở chỗ sâu của mảnh đầm lầy, hắn thấy được một vài thi thể. Những thi thể này, phần lớn đều là một số yêu thú, thế nhưng cũng có vài cái là nhân loại. Rõ ràng, có người từng đến nơi này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cúi người nhìn tiếp. Phía bên dưới đầm lầy có vật gì đó đang di động. Không có để ý, Diệp Huyền đang muốn tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, phía dưới vật di động kia đột nhiên lao ra khỏi đầm lầy. Ngay sau đó một miệng máu to lớn hung hăng cắn tới phía hắn. Là một yêu thú, hình dạng như cá sấu. Nhìn thể hình to lớn, toàn thân đen kịt, hai mắt màu đỏ tươi. Diệp Huyền nhăn mày lại, tiện tay vung lên, một mảng kiếm quang chém xuống. Yêu thú kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền chém tới rơi vào trong đầm lầy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hơi nhíu lại chân mày. Bởi vì một kiếm vừa rồi của hắn, vậy mà không thể phá tan thân thể đối phương. Lực phòng ngự thật mạnh. Trong lòng Diệp Huyền có chút khiếp sợ, nhưng vào lúc này, toàn bộ đầm lầy phía dưới đột nhiên chuyển động. Nhìn kỹ phía dưới, Diệp Huyền phát hiện, phía dưới toàn bộ đầm lầy đều có vật đang di động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là cái quỷ gì vậy? Rất nhanh, từng đầu yêu thú trồi lên trên mặt đầm lầy, tất cả đều đang nhìn Diệp Huyền. Nhìn thấy đàn yêu thú lít nhà lít nhít, Diệp Huyền biến sắc, hắn không nghĩ tới, vậy mà có nhiều yêu thú như vậy. Diệp Huyền đang muốn rời đi, mà lúc này thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Có khí tức sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó vội hỏi, khí tức của đạo tắc sao? Đại thần lầu 2 nói, dưới đầm lầy. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, dưới đầm lầy sao? Người làm sao lại ở dưới đó? Nói đùa cái gì vậy? Dưới đầm lầy, mặc dù hắn rất biết đánh nhau, thế nhưng tiếp tục như thế tuyệt đối là chơi xong rồi. Lúc này, đại thần lầu 2 trầm mặc. Sau một lúc lâu, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là đại thần lầu 2. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn xuống những yêu thú phía dưới. Sau một khắc, vẻ mặt nàng dữ tợn lên, đột nhiên gầm lên giận dữ với phía dưới. Một cỗ khí tức yêu thú cường đại bao phủ xuống. Trong nháy mắt, bầy yêu thú phía dưới trực tiếp rút về trong đầm lầy. Rất nhanh, toàn bộ đầm lầy khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, đại thần lầu 2 này dường như cũng là yêu thú. Đại thần lầu 2 nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lướt tới nơi xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo, chỉ chốc lát, đại thần lầu 2 ngừng lại. Tiếp theo, nàng giơ móng vuốt nhẹ nhàng vạch xuống đầm lầy phía dưới. Đầm lầy phía dưới lập tức bị chia cắt ra. Ngay sau đó, một thềm đá xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sừng sốt, phía dưới đầm lầy này còn có càn khôn khác sao? Lúc này, đại thần lầu 2 nhìn về phía hắn, Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi, nói xong hắn đáp xuống, đi xuống theo thềm đá, mà đại thần lầu 2 lại về tới bên trong giới ngục tháp, rõ ràng nàng vẫn không thể đi ra quá lâu. Diệp Huyền đi theo thềm đá, bên trong một màng đen kịt, không thể không nói, hắn vẫn có chút hoảng, bởi vì mỗi một đạo tắc đều không đơn giản. Đạo tắc thứ nhất là có nữ tử thần bí hỗ trợ, hắn lấy được rất dễ dàng, mà thu được không gian đạo tắc hoàn toàn là gặp may. Mà đạo tắc thứ hai này, hắn cũng không biết còn có vận khí tốt như vậy hay không. Bất kể thế nào, phải cẩn thận mới được. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, không ít hơn nửa canh giờ mới đi đến đáy, mà trước mặt hắn không xa là một tòa cung điện, trước cung điện là thi thể đầy đất. ít nhất trên 100 bộ. Nhìn thấy một màn này, khóe mắt Diệp Huyền hơi nhảy ra. Quả nhiên, sự tình không hề đơn giản như vậy. Diệp Huyền đi đến trước những thi thể này. Từ mặt ngoài mà xem, những thi thể này đều đã chết từ rất lâu. Ngoài ra, mặt ngoài của những thi thể này đều không có vết thương, một chút vết thương cũng không có. Chết rất an tường, tựa như ngủ thiếp đi vậy. Quỷ dị. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Đại thần lầu 2, nơi này không hề an toàn chút nào đâu. Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, sợ sao? Diệp Huyền cười cười, cũng không phải hắn sợ, mà là hiện tại hắn hiểu được một đạo lý, không thể khinh thị bất cứ ai hay chuyện gì, bởi vì thường thường đối phương có thể cho ngươi một sự ngạc nhiên. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, mặc dù nơi này nguy hiểm, thế nhưng vẫn phải tiếp tục đi tới. Dù sao, đã đáp ứng đại thần lầu 2 này sẽ thả nàng ra ngoài. Diệp Huyền đi đến cửa cung điện, hắn không do dự, trực tiếp đẩy ra cửa chính cung điện. Trong điện rỗng tuếch, Diệp Huyền đi vào bên trong, trong điện vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân của hắn lộ ra đặc biệt vang dội, mà trong điện cũng chỉ có tiếng bước chân của hắn. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền không xa, lưng của lão già hết sức còng, thân thể gần như uốn cong. Trên mặt hắn mọc ra từng mủ độc, diện mạo cực kỳ dữ tợn. Giờ phút này, hắn cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyền như vậy. Thần sắc Diệp Huyền bình tĩnh, đang muốn nói chuyện. Lão già đột nhiên nói, người tới vì vật kia sao? Vật kia? Trong lòng Diệp Huyền run lên, nói, phải. Lão già đột nhiên nở nụ cười âm trầm. Diệp Huyền lắc đầu, lão nhân ra, người chớ có dọa ta. Lão già cười lạnh, dọa ngươi sao? Người trẻ tuổi thấy những thi thể bên ngoài không? Những thi thể kia đều đạp chung một vết xe đổ đó. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta là ai không? Lão già nhìn Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền lắc lắc đầu cười một tiếng, điệu thấp, ta phải khiêm tốn một chút. Lão già mặt không biểu tình, điệu thấp sao? Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể ra ngoài sao? Diệp Huyền nhăn mày lại, ý gì chứ? Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài điện. Khi hắn đi tới cửa, một bình chướng vô hình đã ngăn trước mặt hắn, không ra được nữa. Diệp Huyền quay người nhìn qua lão già, người sau lãnh đạm nói. Không cần nhìn, lão phu cũng bị vây ở đây 100 năm. 100 năm, bị vây 100 năm, Diệp Huyền trầm giọng nói. Là ai làm? Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người nói xem. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này đại thần lầu 2 đột nhiên nói, là nó, đạo tắc kia, nó ở ngay trong điện này. Diệp Huyền vội vàng nói, ta dùng pháp thu phục nó sao? Khoan đã, đại thần lầu 2 trầm giọng nói, nó đang dòm ngó ngươi, nói cách khác, có thể tên này đã khôi phục một chút ý thức. Diệp Huyền ngây người sau đó hỏi, đạo tắc này còn có ý thức sao? Đại thần lầu 2 lạnh lùng nói, thiên địa vạn vật đều có linh, huống chi đạo tắc này. Đại địa đạo tắc và không gian đạo tắc đều đang ngủ say. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng đạo tắc sẽ rác rưởi như thế sao? Nếu chúng nó khôi phục, ví như không gian đạo tắc này, một ý niệm của nó có thể hủy đi không gian, thành thường giới của các ngươi. Diệp Huyền có chút xấu hổ, kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Có thể trấn áp những đại năng này bên trong giới ngục tháp, hẳn là những đạo tắc này sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng qua, nếu đạo tắc thứ hai này khôi phục, vậy thì là vấn đề lớn rồi. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, đại thần lầu 2 đột nhiên nói, năm đó tháp này bị trọng thương, hết thảy đạo tắc và pháp tắc cùng với đủ loại bản nguyên trong tháp đều bị trọng thương. Đạo tắc thứ hai này không có khả năng khôi phục hoàn toàn, nhiều nhất chỉ là khôi phục một chút thôi, ngươi không cần quá lo lắng. Diệp Huyền cười khổ, vậy bây giờ nên làm như thế nào đây? Lúc này, đại thần lầu 2 đột nhiên nói, không phải ngươi rất biết lừa gạt sao, lừa gạt nó tiến đến. Diệp Huyền đen mặt lại, lừa gạt. Cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền chính là đại thần lầu 2 đang giễu cợt hắn. Nhưng mà đại thần lầu 2 lại nói, có thể thử xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao không trực tiếp dùng pháp thu phục nó? Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, nếu nó chưa thức tỉnh linh trí, dùng pháp khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nó đã khôi phục một chút, nếu như mạnh mẽ thu, ngươi có thể sẽ chết đầu tiên. Vì sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, bởi vì ngươi không đánh lại được nó đâu. Diệp Huyền... lừa dối. Diệp Huyền đi tới, đi lui trong điện. Mẹ nó, làm sao mà lừa dối đây? Tưởng đối phương là tiểu Linh Nhi sao? Dụ dỗ một chút là được sao? Một bên, lão già nhìn Diệp Huyền. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Diệp Huyền lắc đầu. Đau đầu, ta đi một chút. Lão già... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn qua lão già. Ngươi chưa từng tiếp xúc với nó sao? Lão già lắc đầu, chưa từng tiếp xúc, nhưng mà có thể cảm giác được nó ở trong bóng tối. Bóng tối, Diệp Huyền nhăn mày lại, đạo tắc thứ hai này rốt cuộc là đạo tắc gì vậy? Muốn lừa dối, trước tiên cần phải làm cho đối phương hiện thân mới được. Nhưng nếu dùng giới ngục tháp, vô cùng có khả năng khiến đối phương phòng bị. Mà nếu đối phương thật sự ra tay với hắn, khi đó thật sự rất phiền phức. Trầm mặc một lát, giữa chân mày Diệp Huyền, một chữ thổ lặng yên ngưng tụ. Đại địa đạo tắc, đều là đạo tắc, nói thế nào thì cũng nhận biết. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đánh về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, cả người đã trực tiếp nện vào vách tường nơi xa. Toàn bộ vách tường kịch liệt rung lên. Diệp Huyền còn chưa đứng lên, đột nhiên cảm giác buồn ngủ tiến đến. Hắn đang muốn chìm vào giấc ngủ, mà lúc này một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Tỉnh lại! Diệp Huyền như gặp phải nước lạnh xối xuống đầu, cả người hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Tỉnh táo lại, trên trán Diệp Huyền lập tức nổi lên mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ, bởi vì một chớp mắt vừa rồi, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn ngủ thôi, sợ là sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa. Hơn nữa, trong nháy mắt vừa rồi, hắn còn cảm thấy trong thân thể có vật gì đang xói mòn. Trong lòng Diệp Huyền trầm giọng hỏi, đó là lực lượng gì vậy? Trầm mặc một lát sau, đại thần lầu hai nói, ngày sau, người sẽ biết. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao ta sử dụng đại địa đạo tắc, nó lại ra tay với ta? Đại thần lầu hai lãnh đạm nói, trong tháp có 9 đạo tắc. Lúc trước, 9 đạo tắc này cùng tồn tại trong tháp. Giữa bọn chúng có ở chung vui sướng, mà cũng có không dễ chung sống như vậy. Rõ ràng, thổ đạo tắc này và nó chung đụng hết sức không thoải mái. Diệp Huyền đen mặt lại. Rối loạn gì? Giữa những đạo tắc này còn có ân oán hay sao? Giời ạ, nếu như ngày sau, 9 đạo tắc tề tụ, toàn bộ giới ngục tháp còn không nháo lật trời sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, vậy nó có ân oán gì với không gian đạo thắc hay không? Đại thần lầu hai lãnh đạm nói, không biết, ngươi thử xem chẳng phải là sẽ biết sao? Diệp Huyền đen mặt lại, thử xem sao? Vạn nhất có ân oán, chẳng phải bản thân xong đời rồi sao? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định thử một lần. Rất nhanh, không gian đạo thắc xuất hiện giữa chân mày hắn, mà lúc này bốn phía cũng không có động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Rõ ràng, đạo tắc lầu 2 này không có ân oán gì với đạo tắc lầu 3. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Diệp Huyền. Bên trong bạch quang có một chữ, nhưng mà có chút mơ hồ. Diệp Huyền không thấy rõ lắm. Đạo tắc. Nhìn thấy đạo bạch quang này, Diệp Huyền lập tức có chút kích động, mà một bên khác, lão già nhìn đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, ánh sáng trắng kia lại chuyển động quanh thân Diệp Huyền, dường như đang đánh giá gì đó. Lừa gạt. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Mau lừa gạt. Diệp Huyền... Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền biến sắc. Hắn vội vàng nói, ngươi ra đây làm gì? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua ánh sáng trắng kia, có chút hưng phấn nói, đây là cái gì vậy? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Linh Nhi lại ôm lấy ánh sáng trắng kia. Mà lúc này, bạch quang đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Cỗ khí tức này trực tiếp đánh bay Tiểu Linh Nhi. Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, vội vàng đỡ lấy Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi ngần ngơ, sau một khắc, nàng đột nhiên giận dữ. Nàng nhìn về phía ánh sáng trắng kia, ngươi đánh ta! Nói xong, nàng trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, nàng trực tiếp hóa thành một đạo khí trắng đánh vào phía trên ánh sáng trắng kia. Bạch quang lập tức bay ra ngoài, trực tiếp đụng sụp vách tường nơi xa. Thế nhưng sau một khắc, ánh sáng trắng kia lại vọt tới phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên vỗ tay nhỏ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên hội tụ vào trong lòng bàn tay nàng. Thoáng qua, nàng quát nhẹ một tiếng, sau đó khẽ ấn ra phía trước. Đi chết đi! Ánh sáng trắng kia bị oanh bay lần nữa, vừa bay, trực tiếp đụng sụp cả đại điện. Trong điện, Diệp Huyền và lão già nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyền đã hoàn toàn ngây người. Nơi xa, hai tên tiểu quỷ còn đang đại chiến, nhưng mà Tiểu Linh Nhi hoàn toàn nghiền ép đạo tắc kia. Mà giờ khắc này, đạo tắc kia bị Tiểu Linh Nhi đuổi chạy khắp nơi. Yết hầu Diệp Huyền lăn lăn, sau đó nói, đại thần lầu 2, hóa ra Tiểu Linh Nhi có thể đánh như vậy. Như bình thường, đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, bản nguyên một thế giới, làm sao có thể yếu chứ? Còn có, ngươi đừng nói cho nàng là nàng rất biết đánh nhau, bằng không, về sau ngươi sẽ xong đời đó. Không dám, không dám. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, hắn làm sao dám nói cho Tiểu Linh Nhi là nàng rất biết đánh nhau. Bởi vì, rõ ràng hiện tại, Tiểu Linh Nhi không có một khái niệm nào đối với thực lực của nàng. Đơn giản mà nói, bản thân nàng cũng không biết mình rất giỏi đánh nhau. Một khi để nàng biết mình rất giỏi đánh nhau, lúc đó tiểu tử này khẳng định sẽ lật trời. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ôm ánh sáng trắng kia đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nhìn Diệp Huyền, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Cái này, cho ta thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Được, người dẫn nó vào chơi đi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn rất cao hứng. Ta lập tức dẫn vào. Diệp Huyền gật đầu chân thành nói. Tốt. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi dẫn đạo tắc kia về tới bên trong giới ngục tháp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.